Mọi người bình luận câu thơ, suy ngẫm về nhân vật, bài thơ này nơi nào chưa đủ, khúc phú kia dùng sai điển cố rồi. Lại thêm mấy viên kim châu, ngân châu được ban thưởng, nhất thời đem không khí càng ngày càng nóng lên. Chẳng qua là, phần lớn trong đó chỉ là đạt được ngân châu, cực ít người mới đạt được kim châu, mà có thể nhận được ngọc bích thì một người cũng không có. Cho đến đọc lên một thơ một phú của Pha Ngọc cùng Trình Tàn Kiếm, hai người mới đạt được mỗi người một khối. Hứa Tiên nhìn ra được, cũng không phải là tài năng của bọn họ cao hơn so với người bên cạnh, chỉ là trên lý luận, hai người đã ngẫm đến các loại tình huống có thể xuất hiện trong ngày hôm nay, đã sớm chuẩn bị rất nhiều phương án ứng đối. Chợt thấy ánh mắt Gia Ngự Hoàng Đế nhìn tới đây. Hứa Tiên biết mình vẫn là chạy không thoát, vội vàng hướng bên cạnh Pha Ngọc lấy giấy và bút mực, đợt xoẹt mấy tiếng đã viết lên mấy hàng chữ giao cho thị nữ. Thị nữ không dám chậm trễ, mang mảnh trang giấy trình lên cho Hoàng Đế Hoàng Hậu, sau khi hai người vừa nhìn liền hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nhìn Hứa Tiên lại thêm mấy phần tán thưởng. Rồi sau đó, đem thơ giao cho Lễ Quan đọc lên, nói. Còn đây là Hứa Thám Hoa vừa là một bài thơ ngủ ngôn. H.V. Nguy lâu cao bách xích. Thủ khả trích tinh thần. Bất cảm cao thanh ngữ. Khủng kinh thiên thượng nhân. Lầu cao dù trăm thước. Tay hái được trăng sao. Không dám lời to tiếng. Kinh động đến trời cao. Đây cũng là một tác phẩm đạt trình độ cao của Lý Bạch, cơ hồ đã bao hàm tất cả ưu điểm của Thái Bạch, tưởng tượng mỹ lệ, ý cảnh lãng mạn, tinh xảo sâu sắc. Đem cung điện cao hình dung vô cùng nhường nhuyễn, đặc biệt là cuối cùng một câu, kinh động đến trời cao. Nói ra vào lúc này, cũng khó tránh khỏi có một tia ý vị ca tụng thánh, tuy là ca tụng thánh nhưng cực kỳ xảo diệu, không thể khiến người sinh ra cảm giác chán ghét. Trong lòng Gia Ngự Hoàng Đế rung động liên tục, mục tiêu hiện tại của hắn chính là muốn là một chân chính thiên thượng nhân. Cho nên không có ngoài ý muốn chút nào, Lễ Quan nói to. Bệ hạ có ý, ban thưởng thêm cho Hứa Tiên. Kim châu một mâm, ngọc bích một khối. Trên điện vang lên một trận nghị luận. Đến bây giờ, Hứa Tiên đã độc chiếm hai khối ngọc bích, đã áp xuống tất cả tiến sĩ trong bữa tiệc, số lượng tăng đã bằng với Trạng Nguyên cùng bản nhãn trên đầu hắn. Mà thơ hắn làm ra cũng làm cho mỗi người cũng cảm thấy được. Hắn xứng được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Thơ như vậy không phải là bọn họ có thể làm được, hơn nữa, cho dù là nghĩ cũng nghĩ không ra. Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên cười nói. Tối nay, Hứa Thám Hoa văn tài tu như suối, không biết có thể hay không cao hơn tầng nữa, tài nghệ trấn áp quần hùng đâu. Nàng cũng uống vài chén rượu, cả mặt đỏ bừng, tăng thêm xinh đẹp. Trong lòng Hứa Tiên cười khổ không dứt, ngươi cho rằng chép thơ không lấy tiền a, cho dù ta thật có tài hoa như vậy. Vậy cũng không phải nói làm liền làm. Thơ đường 300 bài kia cũng có số lượng hẳn hoi, muốn tìm ra bài thơ hợp với tình hình, nào có đơn giản như vậy. Đang muốn nghĩ biện pháp khước từ, Gia Ngự Hoàng Đế đã nói tiếp. Hứa Tiên, ngươi nếu còn có câu hay, không ngại nói tới, trừ ngọc bích ra, trẫm có ban thưởng khác. Hắn cũng uống không ít rượu rồi, trên mặt có vài phần men say. Nhìn anh tài ngồi đầy, trong thoáng chốc tự hồ lại nhớ tới mình khi còn trẻ. Cũng là tuổi trẻ khí thịnh như vậy, thần thái phi dương. Hứa Tiên không biết có ban thưởng khác là nói bọn hắn, nhưng hiện tại, hắn quả thật trong bụng có chút trống trơn, để cho hắn có chút cảm giác mua dây buộc mình. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 375, Tiên thơ. Người khác tùy tiện uống rượu, ăn món ăn là được, hắn nhưng muốn làm cái thơ gì đi ra, chỉ có thể nói. Cho thần ngẫm nghĩ trong chốc lát. Sau đó thật nhanh kiểm tra tất cả câu thơ trong đầu. Ban thêm rượu đi. Hứa Tiên cầm chén rượu, trong điện bước đi thong thả nhẹ nhàng, một bước, hai bước, cả trong đại điện yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ có thanh âm hắn dạo bước truyền ra từng tiếng. Cước bộ Hứa Tiên chợt dừng lại, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắn giọng ngâm nói. Thiên thượng bạch ngọc kinh. Ngũ lâu thập nhị thành. Tiên nhân phủ ngã đỉnh. Kết phát thụ trường sinh. Trầm trồ khen ngợi tiếng động ầm ầm vang lên, nhưng là có người cảm thấy bài thơ này mặc dù cũng là vô cùng tốt, nhưng có chút cảm giác ý do vị tẩn, còn hơn một chút so với hai bài trước, chỉ cảm thấy Hứa Tiên tối nay đại tài lộ ra hết. Đây cũng là cảm giác đương nhiên, bốn câu thơ từ trong bài thơ dài nhất của Lý Bạch. Hơn nữa bài thơ này cũng có tên dài nhất, tên là Kinh Loạn Ly Hậu Thiên Ân Lưu Dạ Lan Ức Cựu Du Thư Hoài Tặng Giang Hạ Vĩ Thái Thú Lương Tể. Chẳng qua hiện nay mượn tới dùng, cũng rất hợp với tình hình. Mà ánh mắt Gia Ngự Hoàng Đế lại phát sáng không thể sáng hơn nữa,

Nhưng hiện tại, đầu tiên hắn suy nghĩ không phải ai có đạo lý, thậm chí không phải là đối với Pha Ngọc cùng Lương Liên bất đồng lý luận. Mà là ý nghĩ chân chính của vị chí tôn sau Ngọc án kia, cùng với lựa chọn của mình có dẫn phát hậu quả gì không? Nếu mình duy trì Pha Ngọc, sẽ hay không để cho bệ hạ cảm giác mình cũng có thiên vị giống như Lương Liên nói. Mà duy trì Lương Liên, lại đem cách nhìn của hắn phân tích ra, không thưởng không phạt như vậy mới đúng là công chính. Đúng rồi, đây là phương pháp xử lý ổn thỏa nhất rồi, nói vậy chắc Pha Ngọc cũng có thể hiểu. Trước mắt bao người, Trình Tàng Kiếm theo bản năng tránh đi ánh mắt Pha Ngọc, ngẩng đầu nói. Bệ hạ. Vi thần cho là, cách làm của Chung Quỳ tuy là không được đúng, nhưng cũng đáng cảm thông, cho nên đem an táng như vậy là đủ rồi. Hứa Tiên có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Trình Tàng Kiếm sẽ chọn duy trì Pha Ngọc, lại không nghĩ rằng hắn có đánh loại thái cực quyền này, thậm chí là biến tướng duy trì Lương Liên. Nhưng trong lòng Pha Ngọc thì không có chút nào ngoài ý muốn, thế gia công tử trước hết suy nghĩ luôn là một chữ lợi, ích lợi gia tộc lợi ích của mình, mà không phải là bận tâm tư tình. Giao hảo lẫn nhau mặc dù không phải là vô dụng, nhưng muốn hắn không để ý cái gì, đều nghiêng về mình, đó là không có khả năng. Gia ngự hoàng đế gật đầu nói. Tàn Kiếm không hổ là xuất thân ngự sử thế gia, lão luyện thành thục. Như vậy đã là đánh giá rất cao rồi. Trình Tàn Kiếm nói. Tạ ơn bệ hạ. Mặc dù đạt được mục đích, nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an, cảm thấy có chút thật xin lỗi Pha Ngọc, nhưng ngay sau đó liền đem ý nghĩ cổ quái này ném ra khỏi đầu, có lẽ nàng có thể đủ hiểu sao. Lại nói, đêm qua trẫm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Mọi người nghe gia ngự hoàng đế êm tai nói tới cảnh trong mơ kia, lúc này mới hiểu được vì sao hắn đột nhiên nhắc tới Chung Quỳ, bây giờ sợ là sẽ phong thưởng đối với Chung Quỳ đã chết. Trong lòng Lương Liên đại hận, thế nhưng lại để cho Hứa Tiên đoán đúng ý nghĩ của hoàng đế rồi, đối với vận khí tốt của hắn lại càng ghen ghét không thôi, hắn như thế nào có thể nghĩ đến chuyện này lại trải qua khúc chiết như thế. Không chịu nổi nói. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 377, say, 2. Bệ hạ. Chuyện trong mơ, bất quá là hư ảo. Gia ngự hoàng đế khoát tay một cái nói. Lương Liên, một mảnh trung thành của ngươi. Trẫm cũng biết. Nhưng quân vô hí ngôn, tuy là cảnh trong mơ, cũng có thể thật. Dĩ nhiên, hắn biết đây không phải là cảnh trong mơ, nhưng đường đường là quân vương trên điện phủ này, cũng không thể mở miệng nói quỷ thần chuyện. Lương Liên nhất thời không thể nói cái gì nữa, im miệng trở lại chỗ cũ. Hứa Tiên nói. Có câu là mộng do tâm sinh, nhất định là ở trong lòng bệ hạ muốn tha thứ Chung Quỳ, cho nên mới phải mộng như vậy, bệ hạ có tâm nhân từ, nhất định có thể lưu danh bách thế, vạn dân thương mến. Chỉ cần có thể giúp được Chung Quỳ, vuốt đuôi mấy câu cũng không cần keo kiệt. Gia ngự hoàng đế cười giỡn nói. Hứa Tiên, ngươi có thể vì một người xa lạ mà động thân bôn tẩu, bên vực lẽ phải, tương lai làm quan cũng có thể lưu danh bách thế, vạn dân thương mến. Hắn đối với tác phong làm người tốt. Của Hứa Tiên cũng rất là hài lòng, dù sao không có ai hy vọng bên cạnh mình là một đám tiểu nhân hèn hạ lòng dạ thâm trầm, nhưng tình huống thực tế mà các hoàng đế gặp thường giống như vậy. Tốt, trẫm liền ban thưởng Chung Quỳ một kiện lục bào, lấy trạng nguyên quy cách mà hạ táng, Hứa Tiên làm người thực hiện việc này. Ở trong mộng, chuyện Chung Quỳ thề muốn cùng trẫm diệt trừ yêu nghiệt phá hoại thiên hạ. Liền phong hắn tứ phúc trấn trạch, có thể lập nơi tế tự tại đó. Hứa Tiên nói. Thần tuân chỉ. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy hoàng quyền cường đại, một lệnh vừa ra, trên địa phương không thể thiếu quan viên hưởng ứng, nhất định có thể dựng lên không ít Chung Quỳ miếu, đến lúc đó tập hàng vạn hàng nghìn nguyện lực cho một thân, cho dù Chung Quỳ chỉ là một cái quỷ hồn bình thường, cũng có thể lập tức biến hóa nhanh chóng, trở thành thần chân chính. Thiên tử có thể thay trời phong thần, cũng không phải là nói ngoa. Mà ở trong lịch sử cũng thường thường có chuyện như vậy, thiên tử tin Phật, Phật giáo liền thịnh vượng. Thiên tử trọng đạo, đạo giáo sẽ hưng vượng. Nhưng nguyện lực bình thường đối với tu hành giả mà nói, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa là phụ trợ cũng là trói buộc, có uy nghiêm của thần, liền mất đi tiêu dao của tiên. Cõi đời này chỉ có một loại nguyện lực là có thể hưởng thụ phụ trợ, cũng không bị trói buộc, đó chính là nói về công đức. Tại điều này, được cung phụng cũng không phải là một vị thần, mà là thiên hạ vạn dân hướng tới cùng sùng kính đối với thiện niệm, loại nguyện lực này do đông người vô ý thức tạo thành. So với bất kỳ nguyện lực nào cũng tinh khiết cường đại hơn nhiều. Gia ngự hoàng đế nói. Đã có từ đường, không thể không bức họa, ai có thể vì Chung Quỳ làm ra một bức tranh, nếu là làm tốt, trẫm cũng có ban thưởng. Mấy vị tiến sĩ hai mặt nhìn nhau, chung quỳ sinh thời. Bọn họ tránh không kịp, sợ nhìn nhiều một cái, người nào biết được hắn lớn lên trông như thế nào. Hứa Tiên tuy có ý vẽ thay, nhưng hắn không hiểu về tranh, cũng là không thể làm gì. Pha Ngọc nói, bạn đang xem truyện được sao chép tại. .com. Thần nguyện thử một lần. Lúc đầu, nàng là người trong số ít có can đảm nhìn thẳng chung quỳ. Thị nữ đem án đưa tới, dọn xong giấy và bút mực, Pha Ngọc suy nghĩ chốc lát, từ trên giấy vẽ lên, chỉ chốc lát sau, một bộ chung quỳ tróc quỷ đồ nổi lên trên giấy, nhìn qua lại giảm bớt xấu xí cho chung quỳ, lại tạo nên khí thế của chung quỳ, uy phong lẫm lẫm thật có oai hùng của vua vạn quỷ. Gia Ngự hoàng đế vừa nhìn cũng là luôn miệng khen ngợi, nói là so với chung quỳ trong mộng giống nhau như đúc, hắn cũng không biết Hứa Tiên đã đem tình hình đêm đó nói qua một lần cho Pha Ngọc, bằng ngộ tính của nàng, tự nhiên làm ra bức tranh có hình dáng như vậy cũng không khó. Hoàng hậu nương nương cũng đi theo nhàn nhạt khen ngợi mấy câu. Pha Ngọc được ban thưởng, trên mặt vui mừng không dứt, nhưng trong lòng thì âm thầm cau mày. Từ đầu đến cuối, hoàng hậu nương nương vẫn chưa từng nói tới chuyện cưới gả, chẳng lẽ trong đó lại có biến cố gì? Nhưng chuyện như vậy, cho dù là thông minh như nàng cũng không thể phỏng đoán, có lẽ hoàng hậu nương nương còn đang do dự. Dù sao Lương Vương vẫn là tướng quốc. Dưới một người trên vạn người. Lương Đản cũng là quái vật lớn mà bất luận kẻ nào cũng không thể coi thường. Mà không lâu sau, Gia Ngự hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương cũng rời tiệc, đây cũng là quy củ từ trước đến giờ của Quỳnh Lâm Yến. Thứ nhất là hoàng đế không có nhiều thời gian như vậy phung phí tại trên này, vả lại là hoàng đế ngồi đó, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên, không thể tận hứng, không bằng hai bên tiện lợi, làm theo điều mình cho là đúng. Trong điện, các vị tiến sĩ lẫn nhau kêu bạn gọi bè, cũng không quan tâm đến chỗ ngồi ở đâu, không khí càng phát ra nhiệt liệt. Rất nhiều người vây quanh Hứa Tiên, dâng lên vô số rượu ngon cùng rất nhiều lời khen ngợi. Hứa Tiên cũng không nói nhiều. Rượu tới liền uống, cùng phóng uống thả cửa như vậy nên đã nhận được nhiều người than thở là ngàn chén không say. Nhưng không người nào phát hiện, hắn chẳng qua là miễn cưỡng ứng đối mà thôi, ánh mắt chỉ tìm kiếm bóng dáng Pha Ngọc ở trong đám người, lúc nãy một đám người chạy lui chạy tới làm cho hắn choáng váng, vừa phục hồi tinh thần lại, không biết nàng đã chạy đi nơi nào rồi. Rốt cục tìm được thân ảnh của nàng ở trong một góc hẻo lánh. Lại thấy nàng đang dựa bên cạnh cột cung điện, môi mềm nếm rượu ngon trong tay, mỉm cười nhìn hắn. Pha Ngọc thấy hắn nhìn sang, tiêu sái nâng chén, lung lay hướng hắn mời rượu, làm giống như những người khác hướng hắn chúc tụng. Chẳng qua trong mắt nàng nhưng hàm chứa nụ cười ranh mãnh. Nàng biết là hắn không am hiểu ứng phó loại tràn diện này, lẳng lặng ở một bên nhìn bộ dạng lúng cuống tay chân của hắn, cũng là một chuyện lý thú. Hứa Tiên không nhịn được trợn mắt nhìn nàng một cái, rồi lại có chút xuất thần. Luôn là thói quen tìm thân ảnh nàng ở trong đám người, nhưng bình thường nàng giống như là ánh trăng sáng nhất trong bầu trời đềm đầy sao. Giờ phút này nàng lại ẩn thân ở trong chỗ tối, mặc dù nàng vẫn bình tĩnh thông dong như xưa, nhưng trong lúc mỉm cười, tự hồ tăng thêm mị lực khác. Ngàn chén rượu xuống bụng, dù có tiếng là ngàn chén không say, nhưng trong lúc cười nói, đem ngàn chén rượu lạnh trong bụng cũng đốt sôi lên bốc lên ra ngoài, để cho hắn cũng có cảm giác say mê trong đó. Say ngọn đèn dầu, say cái say của rượu. Say nàng. Pha Ngọc chợt thấy một tiểu thái giám xuyên qua đám người, đứng ở bên cạnh, kê vào lỗ tai Hứa Tiên nói mấy câu, Hứa Tiên bộn bề chắp tay làm lễ, theo kia tiểu thái giám bước đi về sau điện. Trình Tàng Kiếm rốt cục cũng tránh thoát được đám người dây dưa, tìm được Pha Ngọc, đầu tiên là hơi sững sờ, tiến lên cười hỏi. Tiên thơ đâu? Pha Ngọc nói. Được bệ hạ gọi đi rồi. Trình Tàng Kiếm nói. Quả nhiên là thánh ân độc quyến a. Liền cùng Pha Ngọc nói chuyện, lòng vòng mãi mấy lời sáo rỗng, rốt cục hắn không nhịn được nói. Minh Ngọc, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 378, Kim Bài, 1. Mặc dù đến cuối cùng, hoàng đế vẫn phong thưởng cho chung quỳ, nhưng đối với hắn mà nói. Mục đích đã đạt được. Hướng hoàng đế biểu đạt lập trường công chính của mình, cũng nhận được hoàng đế tán thành. Biểu hiện như vậy là có thể để cho cha hài lòng. Nhưng trong lòng cũng lưu lại một khúc mắc nho nhỏ. Pha Ngọc ra vẻ không giải thích được nói. Trình huynh nói chuyện gì? Ta trách ngươi cái gì? Trình Tàng Kiếm thản lời nói. Mới vừa rồi ở trên điện, ta chưa từng giúp ngươi nói chuyện. Pha Ngọc lắc đầu cười nói. Quân tử quần nhi bất đảng, tiểu nhân đảng nhi bất quần.

nhưng có thể những người bệnh khác có thể dựa vào thầy thuốc này trị liệu mà khỏi hẳn, lập tức, lòng tin liền trở nên gấp trăm lần. Gia Ngự hoàng đế không sợ làm phiền người khác, hỏi đến chi tiết trong đó, Hứa Tiên tất cả cũng bất ti bất kháng, nhất nhất giải đáp. Cuối cùng lại càng lộ ra mấy tay, cho thấy mình có bản chất siêu nhân mang quần lột ở ngoài, nhưng đối với Gia Ngự hoàng đế cũng bảo lưu tôn trọng đầy đủ, dù sao ở nhân gian, vẫn có quân thần danh phận. Hứa Tiên cũng không phải là cùng sĩ đạp công khanh khinh vương hầu, đối với những thứ cùng sĩ kia mà nói, công khanh vương hầu kia thực vẫn là đặc biệt, đáng giá bọn họ qua đạp qua khinh, là cách tốt nhất để lấy danh tiếng. Nhưng đối với Hứa Tiên mà nói, cũng là giống nhau, hoàng đế cũng tốt bình dân cũng tốt, đầu tiên cũng chỉ là một người sống. Không có đặc biệt miệt thị, cũng không có đặc biệt ngưỡng mộ, không ngại bình đẳng như nhau. Ở kiếp trước của Hứa Tiên từng truyền lưu quá một câu nói, muốn làm gia gia trước làm cháu. Nhưng hắn thường cảm thấy nghi ngờ, không làm cháu cũng không làm gia gia không được sao? Nếu không đem cháu này lập tức qua làm gia gia thì sao? Trước tiên, người này trước mặt vênh váo tự đắc hét ba hô bốn, sau đó, lại khúm núm a du nịnh hót tại trước mặt một người khác, kết quả là người nào có tôn nghiêm chân chính có thể nói đâu. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 379, Kim bài, 2. Coi như là tình cờ thành gia gia trong gia gia, vậy tôn nghiêm đã từng bỏ xuống có thể lấy lại được sao? Đi lại trong nhân gian, lễ phép giữa người với người luôn là không thiếu được, nhưng vẫn là câu nói kia, không ngại lấy bình đẳng như nhau, không cần cố ý phá hư lễ phép tới hiển lộ rõ ràng bản thân, càng không thể câu nệ mà co đầu rút cổ, sao không xem như là một cuộc gặp gỡ khó có được, đến thể nghiệm một lần xuyên qua đặc biệt chứ. Đây cũng là chỗ bất đồng lớn nhất giữa Hứa Tiên và người bình thường, cho dù quyền cáo chức trọng như Lương Vương Phan Vương, cuối cùng không khỏi sa vào trong nhân thế này. Mà Hứa Tiên chỉ là cưỡi thuyền dạo qua nhân thế này mà thôi, mở mắt nhìn cảnh tượng hai bên bờ sông, nhìn giang hồ xa, xem triều đình cao, cũng bất quá là thuận nước để thuyền, tâm không đình trệ. So với chân chính tiên thơ với thiên tử Hô Lai bất thượng thuyền, thì tiêu sái hơn rất nhiều, bởi vì Lý Bạch chung quy vẫn phải cầu hoàng đế, một khi thất sủng liền khó tránh khỏi thổn thức, cảm thán cho tao ngộ của bản thân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rốt cuộc đợi đến Gia Ngự hoàng đế bỏ qua cho Hứa Tiên, Quỳnh Lâm Yến đã là tản mát, nhưng cũng giúp cho Hứa Tiên miễn rất nhiều xã giao. Kim bài đã đúc tốt, bức họa chung quỳ cũng đã bồi xong. Tất cả đều ban cho Hứa Tiên, để cho Hứa Tiên cảm thán hiệu suất của công tượng cung đình. Gia Ngự hoàng đế khai báo nói. Ngươi nếu có chuyện gì quan trọng, cầm lấy kim bài này thì có thể trực tiếp tiến cung gặp trẫm. Nếu nói có chuyện quan trọng, dĩ nhiên chính là chỉ chuyện có liên quan đến trường sinh bất lão mà thôi. Hứa Tiên tạ ơn xong, liền vội vã quay về trong đại điện. Trong điện đã trống vắng rồi, các vị tiến sĩ đều đã rời đi, Phan Ngọc còn dựa lưng vào cột cung điện, ở chỗ cũ đợi chờ, thấy Hứa Tiên đi ra ngoài, hướng hắn khẽ mỉm cười, chờ hắn đi tới bên cạnh, liền sóng vai đi ra ngoài, một cách tự nhiên thoáng như hình bóng tương hợp. Xe ngựa Phan gia chờ đợi ở bên ngoài cửa cung, sau khi hai người lên xe ngựa. Hứa Tiên đem chuyện vừa rồi cùng nói một phen cho nàng nghe, rồi sau đó lấy kim bài mới được ban thưởng ra, hỉ hả ở trước mắt Phan Ngọc huyền diệu nói. Kim bài, ôi chao, kim bài. Chưa từng thấy sao, mở to mắt đi. Phan Ngọc liếc hắn một cái, đối với hắn thỉnh thoảng bộc phát tính trẻ con cũng là hoàn toàn không có biện pháp. Mau đem tới cho ta nhìn một cái. Đối với kim bài này, nàng cũng rất tò mò. Hứa Tiên tiện tay đem kim bài đưa cho Phan Ngọc, thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, chóp mũi rút vào trong mái tóc đen của nàng, nhẹ ngửi tóc thơm của nàng. Phan Ngọc bình yên nằm tựa vào trong ngực Hứa Tiên, vuốt vuốt kim bài lớn vừa lót trong lòng bàn tay nàng. Phía trên quả nhiên có khắc mấy chữ như Gia Ngự hoàng đế đã nói, bốn phía hoa văn trang sức là bàn long đồ án, phía dưới dùng sợi tơ minh hoàng bệnh thành trùng tu màu vàng. Cái đồ vật này, quả nhiên là quý không thể nói, chính là vương gia nhìn thấy mặt tấm kim bài này cũng phải cung kính hành lễ. Hứa Tiên đột nhiên hỏi. Cái kim bài này để cho hắn nhớ lại Bạch Cực kim bài của Lý Bạch, thiên nhân nổi tiếng đời trước, cầm lấy cái kim bài này, vô luận tới chỗ nào cũng có thể ăn chùa uống chùa. Còn có thể đến khắc khố phòng của các phủ mà lấy tiền tiêu, quả thực chính là visa cạc phiên bản cổ đại, hơn nữa còn là thẻ có thể quét vô số lần, chẳng qua là không biết cái kim bài của mình có chức năng này hay không. Phan Ngọc lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói. Ngươi tính toán cầm tấm kim bài này qua ăn chùa uống chùa sao? Đường đường tiên thơ, vấn đề thứ nhất khi nhận được ngự tứ kim bài, dĩ nhiên là hỏi có thể dùng để ăn uống chùa hay không. Nếu để người khác biết, thật không biết là có vẻ mặt như thế nào. Ngươi nếu là thật sự muốn làm như vậy mà nói, không có một lão bản nào dám lấy tiền của ngươi. Hứa Tiên mở to hai mắt, mốt bộ ngươi quá coi thường ta. Làm sao sẽ, ăn chùa uống chùa thì đi theo ngươi là đủ rồi, nào còn cần dùng đến tấm kim bài nát này. Ban đầu ở Hàng Châu, hắn đi theo Pha Ngọc ăn uống không ít. Pha Ngọc buồn cười, bật cười lớn, vươn ra một con ngọc thủ, khẽ vuốt gương mặt Hứa Tiên, thở dài nói. Nếu ngươi còn có thể theo ta ăn uống chùa thì tốt rồi, đáng tiếc, hiện tại đã không cần. Hứa Tiên nhìn hai tròng mắt của nàng, thật thà nói. Hiện tại cũng cần a. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng cắn vào vành tai xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Pha Ngọc giận hắn một cái, cũng không kháng cự, vẫn cắn răng nhẫn nại lấy tư vị kỳ dị kia. Một lát sau, Hứa Tiên ngẩng đầu lên, khoa trương nói. Khóe miệng còn lưu hương, mùi vị tuyệt vô cùng. Pha Ngọc lấy ta che khuôn mặt ướt át đang đỏ bừng, lại không nhịn được dùng khuỷu ta huýt hắn một cái. Hứa Tiên nắm tay đang cầm kim bài của Pha Ngọc, nhìn kim bài nho nhỏ kia, lần nữa lâm vào suy tư, một lát sau, hỏi vấn đề thứ hai về kim bài. Minh Ngọc, ngươi nói này kim bài làm bằng vàng ròng đấy sao? Chẳng lẽ giá trị kim bài này chỉ có cái này sao? Pha Ngọc căn bản bỏ qua vấn đề này, quả quyết đáp. Không biết. Hứa Tiên cũng là thật thà lo lắng lấy. Hoàng đế có tiền như vậy, chắc là tinh khiết a. Bất quá nghe nói vàng ròng cũng là màu vàng, một khối này cũng là ánh vàng rực rỡ. Vuốt vuốt mũi quỳnh của nàng nói. Coi như ngươi không nói, ta cũng có thể kiểm tra được. A. Đừng. Pha Ngọc còn không kịp ngăn cản, liền thấy Hứa Tiên thống khoái đem kim bài bỏ vào trong miệng, dùng sức khẽ cắn. Nàng nhanh tay lôi ra. Pha Ngọc chỉ thấy phía trên kim bài, hiện ra rõ ràng hai hàng dấu răng, nhất thời nói không ra lời. Hứa Tiên lại nhức đầu rồi. Ngươi nói rốt cuộc là cắn thành dấu là vàng, hay là cắn không ra dấu răng là vàng? Trên TV, tiểu nhị cũng thích làm như vậy, chủ yếu để cho tiểu nhị biểu đạt vui mừng đối với tài phú khổng lồ, hơn nữa mỗi thấy cắn đều lòi ra là vàng giả. Nhưng là người ta cũng không giải thích cặn kẽ, rốt cuộc làm sao mới có thể biết được là vàng thật. Như vậy để cho Hứa Tiên rất là vô cùng đau đớn. Hiện tại đóng kịch truyền hình chân thực quá không chịu trách nhiệm rồi. Quan trọng nhất, hắn quên một điểm, nếu hắn dùng lực qua cắn mà nói. Cho dù Bách Luyện Tinh Cương cũng có thể cắn hiện lên dấu răng. Pha Ngọc túng lấy kim bài, dạy dỗ. Vật ngự tứ, vô luận là tổn hại hay là mất cũng là tội đại bất kính. Nếu như bị người phát hiện thì phiền toái. Cái này so với Kim Châu Ngọc Bích ban thưởng trên tiệc rượu khác nhau rất lớn. Hứa Tiên nói. Cái này. Sửa chữa lại không được sao? Kim Linh lực rót vào trong kim bài, nhớ lại kim bài hình dáng lúc trước, dấu răng trên kim bài liền dần dần biến mất. Hứa công tử pháp lực vô biên, được rồi này. Bên ngoài thành Trường An, lúc này đang cuối tiết xuân, ánh sáng rạng rỡ tới cực điểm, ánh mặt trời sáng lạng đã mang theo cái nóng oi bức của mùa hè. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 380, trong núi. Móng ngựa đạp lên đồng cỏ của con đường nhỏ, chạy trong làn cỏ xanh mướt ẩm ướt. Hứa Tiên cùng Pha Ngọc cưỡi ngựa song song nhau, một đại đội nhân mã hộ vệ cùng một chiếc xe ngựa đang theo phía sau xa xa. Vân Yên vén màn lên, lộ ra gương mặt ngọc đang được khăn che mặt lại, nhìn hai người đang ở cách xa xa, trong nội tâm có chút thổn thức không thôi. Hứa Tiên thấp giọng nói chuyện với Pha Ngọc, nàng không ngừng trầm mặt, ánh mắt nhìn theo vó ngựa đang tung bay đằng xa, trong thần sắc thổn thức sầu bi không thôi, cho dù ý chí sắt đá cũng bị ánh mắt của nàng hòa tan, muốn ôm nàng vào trong ngực, nhưng như thế cũng cảm thấy không đủ. Chợt có một tòa tiểu đình xuất hiện bên cạnh con đường nhỏ, dây leo mọc chằng chịt, dần dần tới gần, hai người cũng dự cảm được cái gì đó, cho nên trầm mặc một lúc. Hứa Tiên ghìm ngựa nói. Minh Ngọc, đưa tới đây thôi. Ta Ngọc cho ngựa tiến lên vài bước, mới quay đầu nói. Hán Văn. Thả người xuống ngựa, nàng vung tay lên, có thủ hạ mang bầu rượu tới. Đặt lên bàn đá của tiểu đình. Pha Ngọc châm hai chén rượu, cùng nhau nâng chén, sau đó uống cạn. Bỗng nhiên Hứa Tiên cầm chặt bàn tay ngọc của nàng, cười nói. Chỉ là tạm biệt mà thôi, không qua bao lâu ta sẽ quay lại mà. Pha Ngọc sợ bị người ta nhìn ra chỗ khác biệt, thấp giọng nói. Mau buông tay. Hứa Tiên cười nói. Chúng ta kết nghĩa kim lan, tình như thủ túc, cầm tay có gì phải sợ chứ?